Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 768, 768 vòng bán kết đối thủ công bố. Trước trước sau sau vượt qua thời gian 10 năm, Hồ gia tộc tại Đông London toàn tư hoặc hùn vốn đầu nhập vốn liếng mệt mỏi tích vượt qua 2 tỷ. Bảng Anh, cung cấp vào nghề cương vị vượt qua 10 vạn. Phóng xạ ảnh hưởng gia đình vô số kể. Cái này khiến Hồ gia tộc tại Đông London có được to lớn danh vọng. Đồng thời khiến đi theo Cameron lăn lộn hoạn lộ Blay Ho cũng có rồi không tầm thường chính trị. Vốn liếng, phiếu bầu, Andrick sớm đã là vương thất thường xuyên tổ chức yến hội khách nhân cố định một trong. Đến mức phải chăng có mặt, đó là Andrick tự do. Tóm lại mỗi khi gặp quốc gia ngày lễ, vương tử sinh nhật, nữ vương thọ thần sinh nhật lúc, Andrick tất nhiên sẽ thu đến thiệp mời. Hiện tại lại có một loại thanh âm tại vương thất thượng tầng bắt đầu truyền bá. Vương thất chuẩn bị vì Andrick phong tước. Đây là tới từ thủ tướng nội các thành viên đề nghị. Nguyên nhân cụ thể Andrick cũng không rõ ràng. Bất quá đương đường Cabley gọi điện thoại thông chi hắn lúc. Ngôn ngữ bên trong mơ hồ đề cập lý do chính là. Hồ gia tộc có lực ảnh hưởng. Là nước Anh hai đại đảng phái đều tại tích cực tranh thủ. Chuyện này đưa tới Barnett coi trọng cùng nghĩ lại. Hắn lúc này thông suốt phát hiện. Có lẽ để Andrick một mực lưu tại bóng đá vòng là vô cùng chính xác. Bởi vì tiền tài mua không được vinh dự. Mua không được dân chúng duy trì mang tới vô hình lực ảnh hưởng. Vì cái gì rất nhiều quốc gia nổi danh ngôi sao cầu thủ giải nghệ sau đều có thể thuận lợi đi vào. Chính đàn. Cái này là dân chúng cơ sở lực ảnh hưởng. Cứ việc chủ chính một phương cùng đá bóng là tuyệt đối hai chuyện khác nhau. Không liên quan nhau, nhưng dân chúng ném phiếu bầu. Đại chúng không phải là tuyệt đối lý trí. Hồ gia tộc có tiền, tại Anh đầu tư, có thể thu mua lòng người. Hồ gia tộc có Andrick dấn thân vào bóng đá vòng. Ở nước Anh, cái vòng này lực ảnh hưởng so bất luận lĩnh vực gì đều muốn to lớn. Tuyệt đại đa số người có thể không nhìn phim. Không nhìn kịch truyền hình, không nghe ca nhạc khúc, nhưng nhất định phải xem bóng thi đấu. Nước Anh phong tước là có rất lớn thành kiến, tỉ như Shankly cùng Paisley, đánh xuống Liverpool vương triều xa so với MU càng khí thế rộng rãi. Hai người cũng chỉ có OB huân vị, không đủ trình độ phong tước. Ferguson lại lần thứ nhất cầm Champions League liền đạt được rồi cao ra hai cái cấp bậc KPI huân vị. Cũng thụ phong tước sĩ, cũng chỉ có KPI hoặc đẳng cấp cao nhất GBE huân vị, mới có thể sử dụng sơ dạng này danh hiệu xưng hào. Chú thích, Ferguson tước cấp có tranh luận, tìm đọc tư liệu bên trong có hai loại thuyết pháp, phổ cập khoa học phần lớn là nói lấy KPI phong tước, có thì nói là CBE huân vị, nhưng bởi vì bình thường đại chúng đối xưng hào đã từng xưng hô, bởi vậy có sơ danh xưng. Andrick hiện tại đã có kỵ sĩ huân chương. Huân vị cũng là OB. Không đủ để phong tước. Nhưng liền lực ảnh hưởng cùng vinh dự. Đại chúng tán thành. Vì nước Anh bóng đá mang tới tích cực hiệu ứng. Khó nói so ra kém Ferguson. Đương nhiên không. Bất quá cái này là anh vương thất thành kiến chỗ. Tại không có lợi ích liên lụy tình huống dưới. Chân chính có quyền lực đại nhân vật là sẽ không vì Andrick bênh vực kẻ yếu. Mà bây giờ Hồ gia tộc tại giới kinh doanh cùng xã hội ảnh hưởng lực tích lũy đến rồi trình độ. Nhất định sau, liền có thế lực khắp nơi bắt đầu lôi kéo Hồ gia tộc. Vì Andrick thỉnh cầu phong tước, xem như ném ra một cái cành ô liu. Thời kỳ này, Andrick không muốn để cho ngoại giới đem ánh mắt nhắm ngay trên người hắn. Bởi vậy cáo chi Blay, phong tước một chuyện tạm thời áp sau. Lúc này không tốt đàm luận việc này. Có hay không tước vị, Andrick không phải rất quan tâm. Vương thất cho, hắn liền nhận lấy. Vương thất không cho, liền làm không có việc này. Ferguson phong tước sau, Andrick nhìn thấy đối phương. Cũng sẽ không cảm thấy đối phương trở nên đặc biệt. Hoặc là có tăng thêm bắp da chỉ ở trên người hắn. Cái này là cái vinh dự mà thôi. Blay nói cho hắn biết, tạm định tước vị lại là KBE huân vị. Muốn nhìn mùa hè hắn dẫn đầu đội tuyển quốc gia Anh ở World Cup biểu hiện sau lại làm cuối cùng quyết định. Nói cách khác, giữ gốc, Andric năm nay sẽ bị trao tặng tước cấp tư lệnh huân chương. Nếu như mùa hè World Cup đội tuyển quốc gia Anh tiêu chảy rồi, dân chúng đối hắn ủng hộ độ khẳng định sau đó hàng. Như vậy cái này một tước vị liền sẽ không có đề cao không gian. Nhưng nếu đội tuyển quốc gia Anh mùa hè chỉ ít có thể làm cho quốc dân hài lòng, Andric vô cùng có khả năng được trao tặng cao nhất cấp bậc lớn thập tự huân chương. Lấy GBE phong tước, cái này đem là nước Anh bóng đá người trong vòng sĩ thụ phong vinh dự cao nhất. Xưa nay chưa từng có Tây London là xa hoa trụy lạc ngợp trong vàng son tiêu dao. Đông London căn bản không cách nào cùng với đánh đồng. Bóng đêm dần dần dày lúc, Tây London một nhà pub bên trong. Ronnie ngồi tại giá đỡ trống trước, cầm lấy dùi trống gật gù đắc ý lấy gõ đánh nhau từ trống từng cái bộ kiện. Bên người có bằng hữu của hắn vì hắn nhạc đệm, chơi đến quên cả trời đất, say mê nó bên trong. Ở chỗ này sinh sống vượt qua 5 năm, Ronnie tự nhiên quen biết không ít bằng hữu, mà hắn cũng là cái này trận chỗ phổ biến nhân vật. Phương diện an toàn không cần lo lắng, pub chủ nhân liền sẽ dùng hết khả năng bảo đảm an toàn của hắn. Dù sao Ronnie xuất hiện ở đây, liền có thể kéo theo pub nhân khí. Xem như hắn khách quý, bởi vậy nơi này cũng tạo thành tốt đẹp bầu không khí. Không có điên cuồng fan hâm mộ tới dây dưa, khách nhân khác cũng đều vẫn duy trì một khoảng cách quan sát Ronnie cùng các bằng hữu vui đùa. Có sùng bái hắn người liền sẽ tại vừa lúc ấy mời hắn ký cái tên, hợp cái ảnh, hoặc là giống như bây giờ cầm lấy máy ảnh kỹ thuật số ghi lại những hình ảnh này. Lúc này Internet không bằng 10 năm sau phát đạt. Nếu không, đoán chừng Ronnie sinh hoạt cá nhân, cùng giải quyết bước trực tiếp tại Internet bên trong. Ăn mặc tiền vệ, cách ăn mặc đặc biệt Ronnie cảm thấy dã rời lúc buông xuống dùi trống. Cùng bằng hữu đi thôi đài bên kia uống một chén. Đúng vào lúc này, một người bằng hữu của hắn hướng hắn gọi nói. Ha ha, Real Madrid tại sân nhà nghịch chuyển Bayern Munich. Miuo vòng bán kết đối thủ lại là Real Madrid. Ronnie nghe vậy hướng quầy ba tiểu tử muốn rồi một chén rượu. Sau đó giơ ly rượu lên cười nói. Đây là một tin tức tốt. So với đi nước Đức, ta càng ưa thích đi Tây Ban Nha. Bọn tiểu nhị, nửa tháng sau khác liên hệ ta. Ta không rảnh, xử lý Real Madrid. Tháng sau, ta còn muốn đi Scotland. Bye bye. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, Ronnie bỏ tiền thả ở trên quầy bar, liên đới đem bằng hữu rượu tiền cũng thanh toán xong, sau đó hướng mọi người khoát khoát tay liền rời đi pub trên đường cùng một số người ký tên, lộ ra khuôn mặt tươi cười hợp cái ảnh, hắn có một cái bảo tiêu, kỳ thật bản ý trên không phải là vì mời bảo tiêu, mà là vì mời một cái lái xe. Bất quá về sau cân nhắc đến hắn có khi hoàn toàn chính xác sẽ dùng đến bảo tiêu, liền dứt khoát mời bảo tiêu. Tại sao phải mời lái xe? Bởi vì hắn tại Brazil lái xe gây chuyện, náo động lên một chút tranh chấp nhỏ, giá chiếu bị treo. Ở nước Anh lại không muốn tốn thời gian đi thi giá chiếu. Hắn biết rõ cho dù chính mình thi bằng lái, nói không chừng rất nhanh lại sẽ xảy ra chuyện. Tỉ như hiện tại, hắn từng uống rượu, lái xe trên đường bị lâm kiểm làm sao bây giờ? Cho nên hắn mua được xe sang trọng. Chính hắn không ra, là để bảo tiêu kiêm lái xe người đi mở. Tại pub bên ngoài lên rồi xe của mình. Lái xe về Đông London vùng ngoại ô nhà mới. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Không ít đồng đội cho hắn phát tới tin nhắn. Bảo hắn biết Miuo Champion League vòng bán kết đối thủ lại là Real Madrid. Ronnie chưa hồi phục tin nhắn. Chỉ là cười một tiếng mà qua ngày hôm qua rạng sáng từ Barcelona trở lại London. Đội bóng cầu thủ chủ lực hôm nay nghỉ. Hơn nữa bởi vì tuần cuối giải đấu đối thủ không mạnh, sẽ để cho đội hình dự bị xuất chiến. Andric cho bọn hắn nhiều rồi nửa ngày nghỉ. Nước Pháp, Bordeaux. Tại một chỗ tửu trang bên trong, ăn mặc trang phục bình thường Snyder, Ned, Larson, còn có bọn hắn mời tới khách nhân Shevchenko cùng Chesegues. Năm cái nam nhân người nhà kết bạn đi thành Trung Du chơi. Bây giờ còn chưa trở về. Bọn hắn năm người thì ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Trước mặt bàn trà bày biện vượt qua 10 loại quý báu rượu đỏ. Bọn hắn không tính là đến uống rượu, mà là đến phẩm tửu. Đồng thời quan sát Real Madrid cùng Bayern Munich tại Bernabeu sinh tử chiến. Rượu nơi này trang, Schneider bọn người liền năm đầu tư. Không dám nói tỷ lệ hồi báo cỡ nào kinh người. Nhưng ở mấy năm về sau, cao phẩm chất rượu đỏ, có cất giữ giá trị, đều đã bắt đầu dâng lên. Dù sao xác định vững chắc so với bọn hắn đem tiền đặt ở ngân hàng hồi báo cao hơn. Hơn nữa nhìn bắt đầu so đầu tư tài chính thị trường phong hiểm thấp hơn. Mỗi năm bọn hắn đều tại gia tăng đầu tư. Hiện tại bọn hắn ngoại trừ đá bóng thu nhập, công ty quảng cáo nghiệp thu nhập, lớn nhất đầu tư chính là rượu này trang. Đồng thời có giá trị không nhỏ. Bình luận một fan rượu đỏ, đã định một chút mới vật siêu tập. Sau đó, bọn hắn chính là thưởng thức trận bóng. Nói thật, ta cũng hy vọng là Real Madrid lên cấp vòng bán kết. Lại đánh rồi Bayern Munich, thật sự là đủ rồi. Schneider bưng chén rượu cười nói. Nét cùng Larsson nhìn nhau cười một tiếng. Hai người bọn họ bắt đầu thi đấu trước thật đúng là lo lắng qua Real Madrid không cách nào lên cấp. Đâu, rất kỳ quái tâm lý hoạt động. Rõ đánh rồi Bayern Munich, Milwaukee phần thắng sẽ cao hơn. Nhưng bọn hắn chính là cảm thấy hẳn là dây vào Real Madrid. Cường giả không sợ, cầu chúc các ngươi đi càng xa đi. Shevchenko cùng Chesegues lúc này trong lòng có chút đắng chát. Vô luận làm khách nhân vẫn là làm tiền đội bạn, bằng hữu, lời chúc phúc của bọn hắn lại là phát ra từ nội tâm. Kỳ thật Shevchenko rất muốn hỏi thăm một chút chuyển nhượng thị trường nghe đồn. Mặc dù Milwaukee một mực đang phủ nhận hết thảy cầu thủ chuyển nhượng tin tức. Thế nhưng là tại Italy, liên quan tới Pirlo chờ cầu thủ tương lai suy đoán đã xôn xao. AC Milan nội bộ cũng có rồi tới gần nghe đồn. Bất quá cân nhắc đến nét đám người thái độ, Shevchenko lại bỏ đi cái này niệm đầu. Schneider bọn hắn kỳ thật không quá quan tâm đồng đội tương lai lựa chọn. Lưu lại, vậy liền là đồng đội huynh đệ. Rời đi, vậy liền làm bằng hữu. Mặc kệ ai chọn rời đi, bọn hắn đều sẽ không cho là Milwaukee tổn thất cái gì. Bọn hắn đi theo Andrick, trung thành với Milwaukee, đâu thèm người khác nhiều như vậy. Chỉ để ý ngươi là có hay không tại ăn mặc Milwaukee quần áo chơi bóng lúc cống hiến ra chính mình. Toàn bộ, chuyển nhượng nghe đồn, nội bộ động tĩnh, nét bọn hắn đương nhiên sớm đã phát giác. Phòng thay quần áo bên trong giấu không được quá nhiều bí mật. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không đi tìm Pirlo, Zambrotta hoặc là những người khác đàm luận chuyện này. Nào sẽ biến thành một loại can thiệp, quấy rối, ảnh hưởng người khác sinh hoạt. Mà Pirlo bọn hắn kính nghiệp thái độ, đang huấn luyện bên trong, trên trận tranh tài, biểu hiện ra hết thảy, đều không thể bắt bẻ. Cái này đủ rồi, cho dù là bọn họ thật rời đi, Schneider bọn hắn sẽ lý giải. Thierry đi nơi nào? Chesegues tương đối hiếu kỳ lúc này Henry sẽ đi làm cái gì? Schneider cười nói, nữ nhân, oa Nga, nước Anh, chính tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Henry ban đêm không có xem bóng thi đấu, mà là cùng hắn mới quen đấy bạn gái tại London xem phim. Từ phim viện đi ra lúc, đúng lúc nhận được đồng đội gửi tới tin nhắn, thấy là Real Madrid lên cấp vòng bán kết kết quả. Hắn thở dài một hơi tinh thần chấn động, đưa di động thả lại túi mà bên trong, dắt nữ hài tay cất bước rời đi phim viện, muốn đi Bernabeu tranh tài. Cái này trận đấu mùa giải kinh hỉ thật nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.